Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1177, Sarah kiên trì. Góc truyện audio.com. Không xây Jasmine gật đầu cười, đối với mình cháu gái ngộ tính, Jasmine vẫn là rất hài lòng. Trời ạ, đây chẳng phải là nói, ta cũng có thể, nghe được Jasmine mà nói, Sarah lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Không, tiểu Sarah, ngươi cao hứng quá sớm. Jasmine lắc đầu, sau đó nói, Mị Hoa đích thật là có thể đơn tính sinh sôi, nhưng mà... Cái này chỉ giới hạn ở cùng một loại Mị Hoa. Ngươi hiểu ý của ta không? Ta, Sarah cái đầu nhỏ lập tức lại uể oải rũ xuống. Nàng làm sao lại không rõ chính mình a gì ý thứ đâu? Ý kia nói đúng là, nàng cái này chỉ có được 50. Huyết mạch con lai, là không thể nào giống thuần chủng Mị Hoa như thế, đơn tính sinh sôi. Theo lý thuyết, nàng mạnh mẽ hưng thịnh mộng đẹp lại tan vỡ. Bất quá, Jasmine vì treo chính mình cháu gái khẩu vị cố ý kéo dài âm thanh nói. Cũng không phải không có cách nào, nhường ngươi sinh ra tử tôn. Biện pháp gì, nghe được chính mình A-di lời nói, Sarah lập tức trong mắt lại dấy lên tên là ánh sáng hy vọng, nàng hai tay vội vàng gắt gao bắt được chính mình A-di vạt áo, một bộ ngươi không nói cho ta, liền không đồng ý ngươi đi bộ dáng. Tại cổ tảo thời điểm, chúng ta Mị Hoa nhất tộc đã từng kém một chút liền gặp phải họa diệt tộc. Jasmine nói, xua hai tay một cái. Ngươi biết được có đôi khi, nắm giữ một bộ dung nhan tuyệt đẹp mà không có 19 có bảo hộ phần này mỹ lệ sức mạnh lúc phần này mỹ lệ chính là hết thảy tai họa cội nguồn. Vào lúc đó, chúng ta Mị Hoa nhất tộc cơ hồ đã biến thành vương công quý tộc tốt nhất cống phẩm. Hơn nữa ngươi biết chúng ta Mị Hoa tính cách có nhiều quật cường. Jasmine không chút hoang mang cho mình cháu gái giảng thuật Mị Hoa nhất tộc lịch sử. Cho nên, nhiều khi bọn hắn lấy được cũng không phải vẻ đẹp của chúng ta, mà là chúng ta thi thể. Bất quá cái này cũng không ngăn cản những cái kia tên điên cuồng, bọn hắn ngược lại càng thêm tệ hại hơn bắt giữ lấy chúng ta. Chấm, khi đó, cùng chúng ta là tự nhiên đồng minh các vô sư cũng ốc còn không mang nổi mình ốc. Bọn hắn cũng bị châu Âu hưng khởi săn vu vận động làm cho sứt đầu mẻ chán, căn bản đằng không xuất thủ tới cứu viện chúng ta cho nên. Thời điểm đó Mị Hoa cơ hồ diệt tộc. Sau đó thì sao, Sarah đã bị Jasmine mà nói câu lên tò mò. Về sau một vị nắm giữ một nửa Mị Hoa huyết thống nữ vu, phát minh một loại ma pháp trận. Loại ma pháp kia trận cũng không có cái gì công kích hiệu quả tác dụng của nó, chỉ là tinh luyện Mị Hoa con lai thể nội Mị Hoa huyết mạch làm cho con lai có thể trở thành một cái thuần chủng Mị Hoa. Cũng đem rất nhiều có vu sư huyết mạch con lai chuyển đổi trở thành Mị Hoa. Lúc này mới cứu vãn Mị Hoa nhất tộc diệt tộc nguy cơ. Can Mao Xin, nghe được Jasmine mà nói, Sarah cuối cùng minh bạch chính mình A-di vì cái gì nói, mình không phải là không có cơ hội sinh ra tử tôn. Vậy ngài còn nhớ rõ loại ma pháp kia trận là thế nào tái máy sao? Sarah có chút lo lắng hỏi, đương nhiên nhớ kỹ. Jasmine khẽ mỉm cười nói. Mặc dù nói, có thể chúng ta cả một đời cũng sẽ không có cơ hội sử dụng ma pháp trận này, nhưng mà... Vì kỷ niệm vị kia tổ tiên công tích vĩ đại, mà pháp trận này là mỗi cái Mị Hoa đều phải chương trình học vì chính là có một ngày lại phát sinh chuyện như vậy lúc Mị Hoa nhất tộc có thể nắm giữ cơ hội chờ mình. Vậy ngài nhanh lên giúp ta tinh luyện huyết mạch a, Sarah có chút vội vàng nói, nàng thực sự là từng phút từng giây cũng không muốn đợi. Đừng nóng vội tiểu Sarah. Jasmine ngăn lại Sarah. Góc truyện audio.com. Ngươi phải hiểu được sử dụng tinh luyện Mị Hoa huyết mạch ma pháp trận không phải không có chút nào giá cao, liền như là dùng chính ngươi một nửa huyết mạch đi thôn phệ ngươi một nửa khác huyết mạch. Lúc đó đau vô cùng, nghe được chính mình A-di liên tiếp dùng hai cái vô cùng làm hình dung từ, Sarah lập tức minh bạch chính mình A-di không cùng chính mình nói đùa. Đây tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng đau đớn. Thế nhưng là tại chính mình sinh một đứa bé dụ hoặc phía dưới, Sarah chỉ là hơi do dự một chút liền kiên định gật đầu. Ta tin tưởng ta nhất định có thể chịu đựng nổi. Không, bảo bối, ngươi không hiểu, nhìn thấy Sarah kiên định khuôn mặt nhỏ, Jasmine âm thanh càng thêm êm ái mấy phần, nàng nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy Sarah tóc dài. Nghi thức trong cả quá trình là không thể đã bất tỉnh. Ngất đi liền đại biểu cho nghi thức thất bại, vậy ngươi không chỉ không thể tinh luyện huyết mạch của mình, thậm chí còn có thể đánh đổi mạng sống đánh đổi. Ta, có thể, ta nhất định có thể. Sarah câu nói này, giống như là đối Jasmine làm cam đoan, cũng giống là đang cấp chính mình kích động. Nhìn xem Sarah đã quyết tâm muốn tiến hành tinh luyện huyết mạch nghi thức, Jasmine thở dài, sau đó nói. Hơn nữa, còn có một việc phải nói cho ngươi. Sự tình gì? Liền xem như chuyển hóa trở thành thuần chủng Mị Hoa. Ngươi sinh hạ dòng dõi cũng sẽ là nữ hài, cũng chỉ có thể là nữ hài. Jasmine nhắc nhở Sarah nói. Ta cảm thấy người tốt nhất vẫn là hỏi một chút thân yêu ưa thích nhi tử hay là con gái. Cho đến lúc đó, ngươi lại làm ra quyết định cũng không muộn. Ừm, rõ ràng, Yania thuyết phục nửa ngày hiệu quả cũng không bằng Jasmine một câu nói kia dễ dùng. Tại Jasmine dưới sự nhắc nhở, Sarah tính toán đợi nam nhân nhà mình sau khi trở về, hỏi một chút nam nhân nhà mình quyết định lại tính toán sau. Dù sao, đây là Sarah vì nam nhân nhà mình sinh hạ dòng dõi, việc này vẫn là muốn trước trưng cầu một chút nam nhân mình ý kiến. Lộc cộc, ủng ục ục, có lẽ là cuối cùng tạm thời giải khai khúc mắc Sarah bụng thế mà đói bụng, bất quá cũng chính xác đến giờ, phải biết từ buổi sáng đến bây giờ, bởi vì tâm tình vấn đề, nàng còn hạt gạo chưa thấm đâu. Tiểu Sarah đói không, ngươi đi xuống trước ăn cơm đi, phải biết hôm nay nửa ngày ngươi cũng không có xuống lầu, Thu công tử đều có chút bận tâm. Tần ta bây giờ liền đi ăn cơm. Sarah lúc này thật có chút đói bụng, nàng đứng dậy cùng chính mình A-di tạm biệt phía sau, quay người đẩy cửa đi ra gian phòng của mình. Thu, vẫn còn đồ vật ăn không? Ta cảm giác có chút đói bụng, đương nhiên là có tùy thời thỏa mãn chủ nhân nhu cầu, là công việc của ta. Sarah phu nhân, xin chờ một chút. Cảm ơn ngươi Thu. Không có ngươi ở đây, ta thật không biết nên làm gì bây giờ. Ngài quá khách khí. Jasmine nghe bên ngoài truyền đến tiếng đối thoại, mỉm cười quay người đối với mình bên cạnh nói. Ta thân yêu tỷ tỷ, ngươi nghe hồi lâu, chẳng lẽ không phát biểu một chút ý kiến của mình sao? Ta không biết ta là nên hận ngươi, hay là nên cảm kích ngươi. Muội muội của ta, chấm, theo Yania có chút phiền muộn âm thanh, thân ảnh của nàng dần dần từ không tới có xuất hiện tại bên người Jasmine, rõ ràng nàng mới vừa một mực tại sử dụng huyễn thân chú biến mất thân hình của mình, ở bên cạnh nghe lén lấy muội muội mình cùng nữ nhi của mình đối thoại. Ta cảm thấy ngươi hẳn là cảm kích ta, tỷ tỷ, Jasmine mỉm cười, nói. Góc truyện audio.com, theo ý của ngươi tiểu Sarah làm như vậy không đáng giá, là ngây thơ biểu hiện, nhưng mà... Tại tiểu Sarah xem ra, đây là chấp niệm của nàng a, hơn nữa tỷ tỷ. 390 người đối với chúng ta nam nhân giải quá ít. Có ý thứ gì, Yania có chút kỳ quái vấn đạo, chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta nam nhân nắm giữ trong truyền thuyết đại hứa nguyện thuật năng lực giống nhau sao? Jasmine vừa cười vừa nói. Bất quá so đại hứa nguyện thuật càng đáng sợ hơn chính là, sử dụng năng lực như vậy, chúng ta nam nhân không cần trả giá bất kỳ đại giới. Cái này, là thật sao, Yania thật có chút giật mình, cái gì là đại hứa nguyện thuật, đó là một loại cổ lão ma pháp tương đương với tâm tưởng sự thành năng lực, bất quá loại ma pháp này gân gà liền gân gà tại, ngươi muốn thực hiện nguyện vọng gì, nhất định phải trả giá đồng giá đại giới. Có đôi khi có lẽ chỉ là mấy cái tiền đồng, nhưng có đôi khi, lại có thể là sinh mệnh của ngươi. Thậm chí linh hồn của ngươi. Cho nên, loại này quái dị ma pháp dần dần đã mất đi thị trường, cuối cùng ngoại trừ truyền thuyết bên ngoài, cái gì đều không lưu lại. Mặc dù ma pháp này nhìn rất tốt đẹp, nhưng mà rất nhiều người thường thường không thể tính ra chính mình nguyện vọng giá trị, cho nên. Sử dụng đại hứa nguyện thuật gia hỏa đều bỏ ra bọn hắn khó có thể chịu đựng đánh đổi. Bởi vậy, đại hứa nguyện thuật có một cái ngoại hiệu gọi, đại tự sát thuật, muốn chết mau, vậy thì sử dụng đại hứa nguyện thuật A, lại thêm ma dược học thượng, phúc linh tề phát minh. Có loại này thông minh dược tề cơ hồ tất cả nan đề đều có thể giải quyết dễ dàng, cho nên đại tự sát thuật loại vật này liền triệt để thất truyền. Nghe được muội muội mình nói mình nam nhân có thể sử dụng không cần trả bất cứ giá nào đại nguyện vọng thuật, Yania làm sao có thể không kích động. Điều này đại biểu nguyên bản có khả năng thất bại tinh luyện nghi thức có 100% xác suất thành công. Đây chính là một đạo sinh mệnh chắc chắn a, cách chương.